Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, tự do biến hóa. Thạch Hạo chỉ là có chút suy nghĩ, liền lập tức xoay người chạy. Hắn không phải sợ Từ Nhạc, mà là lo lắng còn có những người khác tiến đến, để hắn đại chiêu cho hấp thụ ánh sáng. Cái gọi là đại chiêu, hay là càng ít để cho người ta nhìn thấy càng tốt. Muốn chạy, Từ Nhạc bật cười, thật sự là quá ngây thơ rồi. Ở trước mặt hắn còn muốn chạy. Hiu, hắn lập tức triển khai truy kích. Cái này tổn hại tinh thể cứ như vậy hơi lớn. Không có chạy mấy bước cũng đã đi tới biên giới tình trạng. Thạch Hạo dùng sức nhảy lên. Hiu, hắn liền vọt người nhập không. Hướng về Tinh Vũ mà đi. Ở chỗ này, không có từng tia lực cản. Cho nên, hắn nếu là không ném ra ngoài ít đồ mà nói, sẽ lấy tốc độ như vậy. Dạng này phương hướng một mực bay xuống đi. Thẳng đến đụng vào một khỏa tinh thể. Hay là cổ thế giới đóng lại. Từ Nhạc đưa tay hướng về hắn bắt tới. Lực lượng ngưng tụ thành một cái đại thủ màu đen. Xoát một chút, lại là kém một chút xíu. Không có thể bắt được Thạch Hạo. Hắn hừ một tiếng. Dưới chân một chút, đồng dạng hướng về trong tinh vũ bay đi. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, tốc độ của mình cũng không nhanh bằng Thạch Hạo. Chiếu tiếp tục như thế, hắn sẽ vĩnh viễn so Thạch Hạo rớt lại phía sau như thế hơn ngàn trượng khoảng cách. Không cách nào đuổi được. Hắn nhe răng, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Trước đó đuổi theo ra tới thời điểm, hắn căn bản không kịp có bất kỳ chuẩn bị. Hiện tại cũng là như vậy, vô ý thức liền đuổi theo, cho nên không gian linh khí bên trong căn bản không có chuẩn bị chút tảng đá loại hình đồ vật. Cho nên, hắn không nỡ à, nhưng không có biện pháp, trong vòng 10 ngày nếu không thể mang theo Thạch Hạo trở về, hắn cũng chỉ có thể trốn ở trong cổ thế giới, mà một khi thế giới này đóng lại, hắn chắc là phải bị Kim Sùng Vũ bắt được. Lấy tàn nhẫn phương thức xử tử. Nếu mà so sánh, linh thạch đây tính toán là cái gì đâu. Hiu, Từ Nhập bắt đầu ném ra linh thạch. Hắn dùng sức ném ra linh thạch. Linh thạch này thu được cái gì tốc độ. Hắn liền được đối ứng động lực. Lập tức, tốc độ bắt đầu tăng lên. Hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Thạch Hạo thì là nhìn một chút cửa vào phương hướng. Đều đi qua đã lâu như vậy. Thế mà còn không có người thứ ba tiến đến. Hắn đối với tình người có cực sâu hiểu rõ. Lập tức đoán được. Đây là Kim Sùng Vũ hạ lệnh. Cũng thế. Quá nhiều người chui vào. Để cửa vào vỡ nát làm sao bây giờ. Lấy Kim Sùng Vũ lòng dạ hẹp hòi. Nhất định phải lập tức đem hắn cầm xuống. Xử tử mới có thể vừa lòng thỏa ý. Cho nên. Hắn nhất định sẽ cấm chỉ những người khác tiến vào. Thẳng đến Từ Nhạc đem chính mình cầm ra tới. Ha ha, nghĩ hay lắm. Thạch Hạo tâm niệm vừa động. Đem tiểu tinh vũ mở ra. Lập tức thân hình của hắn liền đứng tại trong tinh không. Ta, thao, tình huống như thế nào? Từ Nhạc kinh hãi, trong mắt đều là trợn tròn. Nơi này không có chút nào trọng lực. Cho nên... Một khi chân cách mặt đất, vậy nhất định phải dựa vào ngoại lực mới có thể đem thân hình phanh lại. Thế nhưng là, người trong tinh không lại không có địa phương nào có thể mượn lực. Càng không có ném ra tảng đá loại hình đồ vật, dùng cái này đến trao đổi tốc độ. Như vậy, người là thế nào đột nhiên tĩnh lại? Hiu, nhưng hắn thân hình nhưng không có nửa điểm chậm lại. Y nguyên hướng về Thạch Hạo va chạm mà đi. Mặc kệ, Từ Nhạc giang hai tay, oanh, hai cái ngập trời cự trưởng khép lại, hướng về Thạch Hạo đánh ra. Ở chỗ này, trừ phi ném ra vật thể mới có thể thay đổi biến tiến lên phương hướng. Cho nên thân pháp gì đều thành bài trí, căn bản là vô dụng, chỉ có thể hợp lực mà nói. Ngươi làm sao cản, Từ Nhạc cười lạnh, hắn cầm xuống Thạch Hạo đằng sau. Sẽ trước hào hào mà tiết kiệm một chút người này. Liền thời gian 10 ngày, hắn ở chỗ này cực khả năng không thu hoạch được một hạt nào. Nhưng là, Hảo Hảo thẩm một chút Thạch Hảo mà nói, lại nói không chắc chắn ý tưởng bên ngoài thu hoạch. Thạch Hảo cười một tiếng, hưu, thân hình của hắn liền hướng về phía trên phi đằng. Oanh, Từ Nhạc hai tay lập tức đập cái không. Cái gì? Từ Nhạc bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hảo, biểu lộ cùng gặp quỷ không có gì khác biệt. Gia hỏa này, thực sự có thể ở chỗ này tự do biến hóa thân hình. Mẹ nó, hắn là thế nào làm được? Giật mình đằng sau, hắn vội vàng lại ném lên linh thạch đến, cải biến chính mình tiến lên phương hướng, hướng về Thạch Hảo đuổi tới. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải cầm xuống Thạch Hảo. Nhưng là, muốn hoàn toàn cải biến phương hướng lại nói nghe thì dễ. Hắn liên tiếp ném ra 7 khối linh thạch, này mới khiến tiến lên phương hướng hoàn toàn đối chuẩn Thạch Hảo. Tiếp tục đuổi tới, Thạch Hảo cười một tiếng, tùy ý cải biến phương hướng. Hắn có tiểu tinh vũ, tại trong tiểu thế giới này, hắn chính là chúa tể, hoàn toàn không bị bên ngoài hoàn cảnh vây khốn. Cho nên, sau khi lại tới đây, hắn như cá gặp nước, người khác chiến lực sẽ gặp phải suy yếu, hắn lại là sẽ không, thậm chí còn đạt được tăng cường, bởi vì không có ngoại thế giới quy tắc áp chế hắn tiểu thế giới. Mẹ nó, Từ Nhạc bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục ném ra linh thạch, tâm hắn đau nhức a, hắn chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ, mỗi tháng nhận lấy bổng lộc, chính là chút linh thạch cùng linh dược. Nhưng dựa vào những này chết thu nhập, hắn lại có thể có bao nhiêu thân gia? Chính mình không cần tu luyện sao? Nhất là đến hắn độ cao như vậy, muốn tiến thêm một bước, đột phá đại tế thiên mà nói, vậy cần tài nguyên nhiều đến kinh người, tốn linh thạch như dòng nước. Cho nên, hắn đâu còn có bao nhiêu linh thạch còn lại. Không có ném một hồi, hắn liền phát hiện không gian linh khí sắp rỗng. Hắn không khỏi thất sắc, vội vàng ngừng tiêu hao như thế, mà là hướng về gần nhất một khỏa tinh thể mà đi. Hắn muốn ở phía trên lựa lấy đầy đủ tảng đá, lại đối với Thạch Hảo triển khai truy sát. Thạch Hảo nhìn ở trong mắt, không khỏi bật cười, đột nhiên ra tốc, vây quanh Từ Nhạc phía trước. Oanh, linh hỏa dương động, ở trong tay của hắn ngưng tụ ra một đoàn kinh khủng hỏa diễm. Hỏa phần thương khung, đi, Thạch Hảo đánh ra đại chiêu này. Lập tức, hỏa giám hóa thành một đầu vỗ cánh hét giận dữ hỏa phượng hoàng. Hướng về Từ Nhạc đánh giết mà đi. Từ Nhạc tự nhiên kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới Thạch Hảo lại có thể đánh cho ra khủng bố như vậy công kích. Nhưng là, hiện tại làm sao tránh? Hắn vội vàng ném ra không gian linh khí bên trong còn thừa không có mấy đồ vật. Quản hắn chân quý không chân quý đâu. Mệnh nếu là không có, vậy còn có ý nghĩa gì? Cái này cải biến thân thể của hắn bay ra quỹ tích. Nhưng là đối với hỏa phượng hoàng cao tốc tới nói, lại là quá chậm quá chậm. Vừa mới gãy một cái hướng mà thôi, hỏa phượng hoàng cũng đã đánh giết đến. Từ Nhạc bất đắc dĩ, đành phải bộc phát toàn bộ chiến lực, cứng rắn một kích này. Oanh, hỏa phượng hoàng trào lên, Từ Nhạc lập tức bị đánh bay ra ngoài, trên mặt, trên tay các loại trần trụi đi ra bộ phận đều là đen xì. Nhưng là, hắn dù sao cũng là nhóm lửa hương hỏa tồn tại, một kích này còn không cách nào đem hắn oanh sát, chỉ là để hắn chịu thương không nhẹ. Từ Nhạc lại là sợ muốn chết. Nếu là lại đến một cái đâu? Vấn đề là, vừa rồi hắn vì bảo mệnh, lập tức liền đem không gian linh khí bên trong đồ vật ném đi sạch sẽ. Bây giờ căn bản không cách nào lại điều chỉnh phương hướng. Nói cách khác, hắn hiện tại chính là một bia sống a. Thạch Hạo mỉm cười, thân hình vận chuyển, hướng về Từ Nhạc đuổi tới. Từ Nhạc vội vàng hai tay tật đẩy, muốn tăng tốc độ của mình. Thế nhưng là, đây là tinh không, không có nửa điểm mượn lực địa phương. Hắn lại đẩy trường thì như thế nào? căn bản mượn không được lực lượng. Thạch Hạo trong nháy mắt, tử lôi mâu phát động, hướng về Từ Nhạc đánh qua. Tư, lôi đình tốc độ là nhanh bực nào, trong nháy mắt phá vỡ không gian, mang theo uy nghiêm lôi quang hướng về Từ Nhạc đánh qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.